Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2354, biết lợi hại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tất cả mọi người đều biết Tần Thiên địa vị rất cao. Tất cả mọi người cũng đều biết Tần Thiên rất nổi danh. Nhưng bọn họ cũng không biết Tần Thiên còn là cao thủ. Ở bọn họ xem ra, ở trên chiếc thuyền này, bọn họ giảng đạo huấn Tần Thiên là có thể dạy bảo Tần Thiên. Nhưng mà, làm cái đó Âu Quốc sứ thần kêu lên phải đem Tần Thiên làm mồi cho cá thời điểm. Hắn cả người đột nhiên liền bị Tần Thiên cho ném vào trong nước. Lúc này tuy đã mở xuân, thời tiết ấm dần, nhưng nước vẫn là rất lạnh. Cái đó Âu Quốc sứ thần hết vào bên trong nước sau đó không ngừng trước kêu gọi. Hắn bây giờ cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên rơi vào trong nước. Tần Thiên cũng chỉ là đưa tay ra à? Hắn vậy rất lợi hại phải không? Một ít người Âu Quốc bắt đầu mò vớt cái đó Âu Quốc sứ thần. Những thứ khác một ít sứ thần thì biểu hiện rất là tức giận. Tần Thiên, ngươi có ý gì? Thật lấy là chúng ta sợ ngươi. Ngươi như vậy đối với ta Âu Quốc sứ thần, nhất định chính là đối với chúng ta Âu Quốc khinh thường. Chẳng lẽ các người không muốn đi sứ chúng ta Âu Quốc liền sao? Ngoặc kép, mọi người không ngừng khiển trách Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là khinh miệt, cười một tiếng, lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải là các người nhất gây chuyện trước sao? Bổn vương bất quá đánh trả mà thôi. Còn muốn, các người những người này cũng chẳng qua là một đám Âu Quốc cấp thấp nhất sứ thần thôi. Ở bổn vương trước mặt, đem thái độ thả tôn trọng một chút. Nếu không bổn vương tùy thời có thể muốn các ngươi tánh mạng. Còn như các người Âu Quốc, hình như là các người mời chúng ta đại đường đi sứ đi. Ngươi lấy là chúng ta đại đường muốn đi. Ngươi. Một ít Âu Quốc sứ thần thay đổi rất là tức giận. Jackson nhưng lại ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng. Nếu quả thật chọc giận những thứ này người đường, vậy bọn họ mục đích coi như không đạt được à? Tuy nói, để cho đường dung đi sứ bọn họ Âu Quốc là vì tìm về một ít bãi, nhưng càng nhiều hơn vẫn là vì tăng cường hai nước trao đổi. Chỉ có tăng cường trao đổi, bọn họ lẫn nhau biết, bọn họ mới có cơ hội quyết định đối với đại đường dụng binh một ít sách lược à. Một khi hai bên bởi vì chuyện này gây không thể tách rời ra, bọn họ mục đích cũng chỉ không cách nào hoàn thành. Cho nên, ngay tại những người khác tức giận muốn đối với Tần Thiên động thủ thời điểm, Jackson lập tức đứng dậy, khoát tay một cái, nói, tốt lắm, ta thân ái Tây Lương Vương. Ta là chuyện hôm nay nói xin lỗi, hết sức ngại quá, hy vọng có thể đạt được ngài thông cảm. Cái này Jackson thật giống như cho tới bây giờ không biết mặt mũi là chuyện gì xảy ra. Hắn có thể không chút do dự nói áy náy, mà hắn có khi lại đặc biệt thích mặt mũi. Nếu không hắn cũng sẽ không vì liền Âu Quốc mà cùng đại đường lại nhiều lần tỉ thí. Rất hiển nhiên, hắn không quan tâm mình mặt mũi, nhưng hắn quan tâm Âu Quốc mặt mũi. Vì bọn họ Âu Quốc nữ hoàng, hắn có thể cái gì cũng không muốn. Cái này để cho đường dục có chút kỳ quái. Rốt cuộc là một cái như thế nào người phụ nữ có thể làm cho Jackson như vậy? Hắn mặc dù đối với Jackson tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết cái này Jackson là một hết sức lại bản lãnh và năng lực người. Có thể điều khiển người như vậy, cái đó Âu Quốc nữ hoàng chắc hẳn thật không đơn giản đi. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ những thứ này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Jackson bá tước còn coi như là một người thông minh, sau này quy phạm ngươi một ít thủ hạ đi, đừng để cho người cảm thấy bọn họ rất ngu xuẩn. Nói xong, Tần Thiên liền thẳng xuống thuyền Âu Quốc chỉ. Hắn như thế rời đi sau đó, một đám Âu Quốc sứ thần mới rốt cục không nhịn được, bộc phát ra, thần khí cái gì à thần khí, thật đem mình coi ra gì? Mụ nội nó, thật là bực người à. Chờ hắn đến Âu Quốc, ta nếu có thể để cho hắn tốt hơn, ta thì không phải là người. Đáng ghét, đáng ghét. Chúng ta Âu Quốc lúc nào nhận như vậy làm nhục, lúc nào bị người khinh thị qua. Thật là quá khinh người. Quá khinh người à. Không cam lòng. Ta không cam lòng. Jackson bá tước, chúng ta phải để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại mới được. Không sai, phải để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Một đám người rêu rao cái không ngừng. Jackson bá tước suy nghĩ chỉ chốc lát sau, vẫy tay để cho mọi người yên tĩnh lại. Phân phó, để cho chúng ta thuyền bè đi ngang qua eo biển Thập Ngũ Lục, từ nơi đó về nhà. Nghe được cái này, mọi người nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó cả người trên dưới đều tràn đầy rung mình. Jackson bá tước, ngài nói là nghiêm túc sao? Chúng ta thật muốn đi ngang qua eo biển Thập Ngũ Lục sao? Jackson bá tước, eo biển Thập Ngũ Lục nơi đó, nhưng mà hải tặc mọc tùm chi địa à. Chúng ta đi sau đó, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ bất kể chúng ta đến từ nơi đó, chúng ta Âu Quốc thực lực như thế nào, chỉ cần đụng phải, bọn họ thì biết cướp bóc à. Vạn nhất vận khí của chúng ta không tốt, coi như xong đời. Đúng vậy, quá nguy hiểm. Chúng ta có rất nhiều con đường tắt trở về nước, vì sao nhất định phải đi eo biển Thập Ngũ Lục? Những hải tặc kia quá kinh khủng, muốn an toàn hơn thông qua eo biển Thập Ngũ Lục trên căn bản là chuyện không thể nào à. Hơn nữa vậy cái eo biển chân thực là quá dài. Chúng ta vì sao phải làm như vậy? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Jackson bá tước. Bọn họ đều có chút không rõ ràng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Jackson bá tước thì cắn môi một cái, nói, ta chính là muốn gặp phải những hải tặc kia. Ta muốn cho phía sau những cái kia quân đường biết, đắc tội chúng ta Âu Quốc, bọn họ chuyến này cũng đừng nghĩ an ổn. Ta muốn cho bọn họ đi đường tốt. Bọn họ là có thể đi đường tốt. Ta để cho bọn họ nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ nguy hiểm. Jackson bá tước nói đúng có đạo lý. Chẳng qua là, chúng ta vậy sẽ gặp những hải tặc kia à? Liền vì trả thù những cái kia người đường, chúng ta cũng phải thiệp hiểm trong đó sao? Những hải tặc kia rất ngông cuồng. Ngông cuồng đã cho bọn họ người Âu Quốc mang tới trong lòng âm ảnh, để cho bọn họ nói eo biển Thập Ngũ Lục mà biến sắc. Jackson bá tước trong mắt hơi chăm chú, nói, chúng ta Âu Quốc thực lực cũng không yếu. Những hải tặc kia muốn động thủ đánh chúng ta, cũng phải xem bọn họ có hay không can đảm này. Đến lúc đó chúng ta liền tăng nhanh đi thuyền tốc độ, cùng đại đường thuyền đội kéo ra khoảng cách. Như vậy thứ nhất mà nói, những hải tặc kia rất có thể sẽ chọn đối với đại đường động thủ mà buông tha chúng ta. Cho nên, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Phải biết, những hải tặc kia mặc dù ngông cuồng, nhưng còn tóm thâu không được chúng ta Âu Quốc và đại đường hai đội thuyền. Bọn họ chỉ có thể bỏ qua một chi, mà chỉ muốn tốc độ của chúng ta khá nhanh, bọn họ cũng chỉ có thể đi tìm người đường xui. Jackson bá tước cơ hồ đã đem tất cả tình huống cho suy nghĩ kỹ, cho nên coi như bọn họ cũng có thể gặp phải nguy hiểm, hắn cũng không cảm giác được cái này có gì, bởi vì bọn họ ở phương diện tốc độ có ưu thế, mà ưu thế này đủ để cho bọn họ đối phó eo biển Thập Ngũ Lục gặp phải những cái kia phiền toái. Nghe xong Jackson bá tước như thế một phen sau đó, mọi người liền suy nghĩ một chút. Ngay sau đó, đối với người đường tức giận liền chiếm lĩnh lên gió. Jackson bá tước nói không sai, chúng ta xác thực có cơ hội thoát khỏi eo biển Thập Ngũ Lục những hải tặc kia. Đến lúc đó để cho người đường tự đối mặt những hải tặc kia đi. Đến lúc đó nếu như xảy ra chuyện, cái này cũng không trách chúng ta. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ còn có mấy người còn sống rời đi là được. Những hải tặc kia rất lâu cũng chỉ là đòi tiền tài, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-gacnoi-tsi-gacnoi-tu-gacnoi-cs-an-gacnoi-ys-gacnoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.